Tương tư bất hối, chương 14, góc truyện audio.com. Tần đế đăng cơ đã gần 3 tháng đầu mùa xuân, vạn vật dường như đều sống lại, vui sướng nở rộ 10 năm rồi, mọi người trong thiết phủ rốt cục lại có thể đoàn tụ qua một năm đoàn viên, nhưng lại vẫn đang không thể viên mãn. Phu quân Thiết Quảng một năm trước thân nhiễm bệnh nặng, buông tay nhân gian. Nữ nhi Thiết Loan, không biết tung tích, sinh tử chưa biết. Thiết Quảng bị giam cầm 7 năm, hùng tâm tráng trí không còn nữa, chỉ còn nỗi đau mất phu, làm cho nàng càng thêm nản lòng thoái chí, vốn định quy y Phật môn, nhưng Trung Hiếu Vương Thiết Dũng lên án mạnh mẽ, từ đó sống một mình ở hậu viện, thành tâm lễ Phật không hề đụng tới binh khí. Thiết gia to như vậy, nay trụ cột gia đình đều lần lượt ra đi, chỉ dư lại một nhà quả phu cô nhi. Sáng sớm, người gác cổng Thiết An giống như bình thường, dọn dẹp bụi đất trong viện, nàng vốn là lão bộc nhà Thiết gia, đối với Thiết gia lại trung thành và tận tâm, năm đó Thiết phủ gặp nạn, các nô bộc bị đuổi hết về quê, nàng lại chưa từng rời xa kinh thành, nghĩ có lẽ có một ngày còn có thể lại quay về Thiết phủ. Năm đó nghe nói thiếu gia mệnh vong ở Thiết phủ, nàng còn từng đi tới bãi tha ma tìm thi thể của thiếu gia, muốn hảo hảo an táng. Hoàn hảo thiếu gia phúc lớn mạng lớn, nay lại lấy thân nam nhi vào triều làm quan, coi như là đã bảo vệ Thiết gia. Cốc cốc cốc, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng gõ cửa. Thiết An có chút buồn bực, từ sau khi Thiết gia được chứng minh trong sạch tới cửa thăm hỏi cũng chỉ có Hiền Vương cùng Tể tướng Diệp Toàn, còn lại chính là một ít đồng nghiệp trong quân ngày xưa. Sáng sớm như vậy sẽ là ai tới đây? Cốc cốc cốc, người gõ cửa rất kiên nhẫn, làm cho người ta cảm thấy nếu là không ra cửa tiếng gõ cửa vẫn sẽ không ngừng. Thiết An nâng lên then cửa, mở ra đại môn, đập vào mắt là một vị xinh đẹp, nữ tử, kia thật là một vị nữ tử sao? Thiết An chưa từng thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy, lông mày sắc mà không thô, cặp mắt phượng dài hẹp sắc bén, gương mặt mang ý cười. Mũi cao khéo léo, cái miệng đỏ au, khuôn mặt tú trí nhỏ nhắn, làn da nõn nà. Bao nhiêu năm về sau Thiết An thủy chung nhớ rõ, sáng sớm như vậy, mộ nữ tử xinh đẹp tú trí cười yếu ớt trong suốt đứng ở ngoài đại môn. Ánh mặt trời sáng sớm ngưng đọng trên thân thể của nàng, toát ra sự ấm áp khó tả. Khi nàng mở miệng, thanh âm kia trong trẻo dễ nghe. Ta là tới cầu thân, cô gái thanh thúy cười nói. Theo đúng hẹn tới cầu hôn thiếu gia Thiết Diễm nhà ngươi, đây là tín vật. Nữ tử kia lấy ra một cái hộp gỗ nho nhỏ. Đây là, cô gái chỉ vào 10 xe ngựa phía sau. Đây là xính lễ, Thiết An có chút đờ đẫn, nhìn những xe ngựa khoa trương phía sau nữ tử hết nửa ngày, rốt cục phục hồi tinh thần cuống quýt nói. Tiểu thư, thỉnh chờ một chút, nói xong, nhanh chân hướng trong phủ chạy đi. Mọi người trong thiết phủ giờ phút này chính là ngồi vây quanh ở trong phòng dùng đồ ăn sáng, chỉ thấy Thiết An nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, không kịp thừa nói. Phu, phu, nhân, có người, hướng, thiếu gia, cầu hôn, một câu nói trong lúc thở hổn hển nên thật lâu mới nói xong. Cầu hôn, Thiết Dũng cũng có chút ngoài ý muốn. Hướng ai cầu hôn, Thiết Nguyệt sao, Thiết Nguyệt này là con của Thiết Quảng, đệ đệ của Thiết Loan, năm nay 16, là khuê nữ nam tử duy nhất của Thiết gia. Không phải, là hướng Thiết Diễm thiếu gia cầu hôn, Thiết An rốt cục cũng bình tĩnh, đưa ra hộp gỗ. Đây là tín vật, mọi người trong thiết phủ nghe vậy đều cả kinh, góc truyện audio.com. Thiết Diễm vào thiết phủ làm thị nô thiên hạ ai cũng đều biết, mặc dù vẫn là một thân trong sạch nhưng cũng chưa từng nghĩ tới còn con nữ tử nào có thể nhận hắn, huống chi Thiết Diễm năm nay đã 29 tuổi. Sunny, trời ơi, cái tuổi này là quá hợp rồi chứ. Chấm chấm chấm, Thiết Diễm yên lặng tiếp nhận hộp gỗ, mở ra, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, kinh ngạc nói. Là nàng, làm sao có thể chứ? Mọi người nhìn vật trong tay Thiết Diễm, một sợi dây màu đỏ xỏ qua đồng tiền, là đồng tâm kết. Ngươi khi nào biết vị tiểu thư này, như thế nào ngay cả tín vật cũng có, Thiết Dũng chất vấn nói, nếu người nhà Thiết gia đã nhận lời, sao có thể nuốt lời. 10 năm trước, Thiết Diễm thành thật trả lời vấn đề của mẫu thân, nhưng là khi gặp nàng, nàng chỉ là một đứa nhỏ, những lời nàng nói, hắn cũng chưa bao giờ để ở trong lòng, huống chi lúc ấy hắn ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, không ngờ bây giờ lại thật sự tới cửa cầu hôn. Sunny, huynh thì không để người ta trong lòng, người ta thì mong nhớ huynh hằng đêm. Thiết An, đi thỉnh vị tiểu thư kia đến phòng khách. Vương quân Triệu Quỳnh nhìn thần sắc của con, liền biết xác thực có việc này, vội vàng thét to gọi Thiết An đi thỉnh, vốn tưởng rằng con của mình số khổ cả đời này cô độc sống quãng đời còn lại như vậy, nay lại con nữ tử tới cửa cầu hôn, như thế nào cũng phải bắt cho được. Sunny, đúng là lòng dạ của bậc cha mẹ. Thiết Dũng không nói gì, nhìn vương quân, biết tâm tư trượng phu cũng không ngăn cản. Vị tiểu thư kia dẫn theo 10 xe xính lễ, phải xử trí như thế nào? Thiết An nhớ tới 10 cái xe ngựa khoa trương ngoài kia. 10 xe, mọi người kinh ngạc, Thiết Diễm càng ngạc nhiên gấp bội. Nhận lấy, Vương Quân mắt không che giấu nét cười. Dạ, Thiết An tuân lệnh, vội vàng đi mời người, có một nữ tử xinh đẹp muốn thú thiếu gia nhà nàng a, phụ thân. Thiết Diễm không đồng ý lắm, hô Thiết gia nay không có nữ tử, hắn vốn định sẽ không tái giá, đơn giản có thể vẫn bảo vệ Thiết gia, ngày sau giúp Thiết Nguyệt kén dệt kéo dài Thiết gia huyết mạch vậy là đủ rồi. Nhưng hôm nay phụ thân như vậy, sợ là sẽ không bỏ qua nữ tử hôm nay đến cầu hôn. Tuy rằng hiểu ý con, nhưng Vương Quân như thế nào cũng không hy vọng nhi tử phải cô độc một mình sống quãng đời còn lại, đứa nhỏ này vì Thiết gia hy sinh rất nhiều rồi, nay đã có người không ngại, hắn như thế nào cũng muốn thay con tranh thủ, nào có cha mẹ nào không thương con chứ. Cuối cùng, Trung Hiếu Vương phụ phu cùng Thiết Diễm đi vào đại sảnh. Thiết Dũng ngồi ngay ngắn ở ghế, Vương Quân liên tiếp thăm dò nhìn ra cửa, Thiết Diễm ngồi ở một bên phụ thân. Mà khi các nàng ba người thấy nữ nhân kia cũng không có cách nào duy trì chấn định. Sunny, ai mà ngờ nữ tử kia xinh đẹp tinh tế như Nam Nhi như vậy, duy nhất không giống như Nam Nhi sợ chỉ có thân hình cao giáo kia cùng Thiết Diễm giống nhau. Nữ nhân này đúng là người tuyên bố năm 16 tuổi liền tới thú Thiết Diễm, mỉ. Lần đầu tiên mắt nhìn thấy cặp mắt phượng hẹp dài mang ý cười, Thiết Diễm liền nhận ra nữ nhân trước mắt đúng là tiểu cô nương 10 năm trước, vẫn là không ngờ nàng khi trưởng thành lại xinh đẹp như thế. Mị bái kiến Trung Hiếu Vương, Vương Quân, tướng quân. Mị thở dài hành lễ, ngẩng đầu nhìn Thiết Diễm, cười tùm tìm nói. Tướng quân, mị hôm nay đến để thực hiện 10 năm chi ước. Cô nương năm nay bao nhiêu niên kỷ? Góc truyện audio.com. Thiết Dũng nhìn tiểu cô nương trẻ tuổi trước mắt, không khỏi nhíu mi. Diễm Nhi thật sao, cùng nàng có giao ước sao? 16, mị đánh giá nữ nhân trước mắt, tóc xám trắng, dấu vết tang thương trên mặt có thể thấy được rõ ràng, nhưng mặt mày vẫn uy nghiêm, cuộc sống 7 năm giam cầm tựa hồ vẫn chưa mài mòn khí thế của nàng. Mị bộ dáng không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh làm cho Thiết Dũng có vài phần thưởng thức, có thể thấy khí thế của nàng mà mặt không đổi sắc, ngay cả Diễm Nhi cũng không được thanh thản như nàng như vậy đâu. Bất quá 16 tuổi có thể hay không còn quá nhỏ. Không biết trong nhà cô nương đã có mấy phu thì, Vương Quân biết con có lẽ chỉ có thể làm thị, hiện tại chỉ hy vọng sẽ không quá mức ủy khuất là được. Sunny, thay vì là thiếp thì là thị, mị còn chưa từng có hôn phối. Mị nhíu mày, tiếp theo liền hiểu được băn khoăn của Vương Quân. Chưa từng, hôn phối. Vương Quân vui vẻ nói, chẳng lẽ là thật, chuyện này có thể sao? Ngay cả Thiết Dũng cũng có chút động dung, nàng chẳng lẽ là muốn. Mị lần này cầu hôn, là muốn cưới tướng quân làm chính phu. Mị mở miệng cho các nàng đáp án. Vương Quân không thể nén kích động trong lòng, một tay áp trên tay thê chủ, một tay siết chặt khăn tay, trong mắt cũng không ngăn nổi lên lệ quang. Thiết Diễm lại hơi hơi quay đầu đi, Thiết gia vừa mới đoàn tụ, mẫu thân vẫn như cũ là tuổi già sức yếu, trong nhà lại chỉ còn cô nhi quả phu, hắn như thế nào cũng không thể bởi vì mình mà bỏ lại bọn họ. Hãy nhìn vẻ mặt mẫu thân cùng phụ thân, sợ là sẽ không cự tuyệt cơ hội như vậy cho hắn, dù sao cũng cực kỳ bé nhỏ. Mị từ khi vào trong phòng vẫn quan sát đến biểu tình của Thiết Diễm, hắn tuy là vẻ mặt không thay đổi, nhưng động tác cũng đã biểu hiện tất cả. Mà rõ ràng băn khoăn của hắn cũng ăn khớp với mị, lập tức đã hiểu sự khó xử của hắn. Đúng là ngốc tử a, thở dài, mị chậm rãi lại nói. Mị thở nhỏ không cha không mẹ, không nhà không cửa, nếu là Trung Hiếu Vương không chê, mị nguyện ở dệt Thiết gia. Sunny tỷ mà không nhà không cửa, mà cũng đúng a, Di Ti. Chỉ là một cái hỗn nguyên cung và một cái tiểu lâu thôi mà. Một câu nói làm tất cả mọi người kinh hãi và chấn động. Sunny công nhận tỷ xuất hiện toàn là kinh hãi và chấn động. Gì, ngay cả Trung Hiếu Vương Thiết Dũng cũng không có kịp phục hồi tinh thần lại, Vương Quân trong lòng kinh hỉ tất nhiên là không cần phải nói rõ. Thiết Diễm khiếp sợ nhìn cô gái có hai lúm đồng tiền trước mắt. Nàng mới vừa nói cái gì? Ở dệt Thiết gia, vì sao? Chỉ là vì 10 năm chi ước kia. Thiết gia cả nhà đều tâm tình lẫn lộn, nhất thời không thể bình tĩnh. Người đầu tiên lấy lại tinh thần là Vương Quân Triệu Quỳnh, hắn đứng dậy, một phen giữ chặt mị, mắt chứa nhiệt lệ, nói. Hảo, hảo, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vì thế thừa dịp hai người kia vẫn còn ngẩn người, mị đến bên ngoài bà mối cùng đi với mình thỉnh tiến vào, dâng thư mời, lễ thư, hé ra giấy viết thư, ngày sinh tháng đẻ của nàng cùng Thiết Diễm, thậm chí còn có sư thái phá trần ở hộ quốc am đến để xem qua bát tự. Sunny TKS bạn Mai Lanh Ly 93 đã góp ý giúp ta. Chấm, như vậy, mị đem lục lễ cùng tứ lễ đều đã làm xong, về phần thỉnh kỳ. Lễ xin định ngày giờ làm lễ cưới. Góc truyện audio.com. Liền giao cho Vương Quân làm chủ, Vương Quân chính là vui mừng, có mối lương duyên từ trên trời giáng xuống này, tất nhiên là cầu còn không được. Mị trả lời tất cả câu hỏi của Vương Quân xong, liếc mắt một cái nhìn ánh mắt sắc phức tạp Thiết Diễm, xoay người ra về. Đợi đến khi mẫu tử hai người kia hoàn hồn, Mị đã trở về, trong sảnh chỉ còn lại có Vương Quân. Thiết Dũng dĩ nhiên khôi phục trấn định, thế này mới phát hiện căn bản không biết nàng này làm nghề nghiệp gì, dòng họ ra sao. Mọi người Thiết gia biết được người cầu hôn đã rời đi, liền đều tiến vào đại sảnh, thay phiên nhau nhìn thư mời cùng danh mục quà tặng trong tay Vương Quân. Danh mục quà tặng kia thật dài, mọi người nhìn mà tắp lưỡi không thôi, xính lễ mà hoàng gia dùng để cưới Phượng Hậu cũng không khoa trương như thế, nữ tử này bút tích thật lớn. Thiết Nguyệt cầm thư mời, nhìn qua một lần, đột nhiên hô to một tiếng. Ta biết nàng là ai? Khi hắn trở lại trong kinh, từng chuồn êm đi ra ngoài, tất nhiên là nghe được không ít chuyện đã xảy ra gần nhất trong kinh. Trong sảnh nhất thời im lặng, Thiết Nguyệt thấy bao gồm cả Trung Hiếu Vương, tất cả mọi người đều nhìn hắn, không khỏi có chút do dự, không biết có nên nói hay không. Nguyệt Nhi, nói đi, Thiết Dũng nói, nàng hẳn là đệ nhất nữ nhạc sĩ cung đình, Mỹ. Nhạc sĩ, có mấy nữ tử làm nhạc sĩ vậy? Trong đại sảnh Thiết gia yên tĩnh một mảnh, Sunny ý gì đây chứ? Cứ khinh thường đi, sau này mấy người sẽ biết được sự lợi hại của Mị tỷ. Ca ca, Vương Quân nhìn thái độ trầm mặc của mọi người, lo lắng nhìn phía Thiết Diễm, hắn không cần đối phương là thân phận gì, chỉ cần nàng có thể cho con mình hạnh phúc là tốt rồi, cha mẹ trong thiên hạ cũng không mong gì hơn thế. Hoàng cung ngự thư phòng, Mị đối với người ngồi ở sau án thư Triệu Lang thân mặc phượng bào nhíu mày. Người kêu ta tới, không phải chỉ ngồi chờ như vậy thôi chứ. Triệu Lang cười chế nhạo nói. Nghe nói hôm nay từ sáng sớm, có người kéo 10 xe xính lễ đi đến Tiết phủ cầu hôn, người kia sẽ không là ngươi chứ? Mị không nói, nhướng mày, không e dè trừng mắt nhìn nữ nhân trước mắt nàng ta làm hoàng đế có phải thực nhàn rỗi hay không? Nhìn bộ dáng hung tợn kia, làm cho Triệu Lang không ngừng quăng ra bùa hộ mệnh. Ngươi vẫn là trước tiên nhìn xem cái này đi, Mị tiếp nhận thì vừa thấy, hai bản tấu chương. Một quyền là của Tiết thống sở tấu, nói Thiết Diễm là thị nô của Tiết phủ thiên hạ đều biết thỉnh hoàng thượng y theo ý chỉ của thiên đế, đem Thiết gia tướng quân Thiết Diễm đuổi về. Mị cười lạnh một tiếng, nói, không cần để ý tới ta sẽ xử lý nàng ta. Một quyền nữa là của Yến Vương Triệu Huân sở tấu, muốn nạp Thiết Diễm làm thị. Mị không khỏi cả giận nói, nàng lại là từ nơi này xuất hiện vậy, Sunny, ha ha, Mị tỷ gặp đối thủ, mà tỷ đừng lo, các fan ở đây ai cũng ủng hộ tỷ hết AM. Triệu Lang không nghĩ nàng đem lửa giận đốt tới trên người chính mình, giải thích nói. Hoàng di này tính tình nóng này, người duy nhất khâm phục đó là Trấn Bắc tướng quân Thiết Diễm, từ khi biết hắn là nam nhi, liền động tâm tư, nhưng khi đó tiên hoàng đã đem Thiết tướng quân ban cho Thiết thống làm thị nô, sau lại biết được hắn qua đời, cũng thương tâm một trận, nay biết được hắn vẫn khỏe mạnh, liền dâng tấu thỉnh ta đồng ý ít ngày nữa là đến kinh. Mị không khỏi đau đầu, Thiết Diễm không phải không hợp với tiêu chuẩn nữ nhân nơi này sao? Góc chuyện audio.com, như thế nào vẫn là hoa đào nhiều đóa khai, còn đều là hoa đào đã chín. Sunny, hình như câu này ý là tại sao vẫn có nữ nhân thích Diễm ca, mà lại là nữ nhân có địa vị tốt. Thật sự là choáng váng a, cách chương.